Tinh tế chi tình cụ khó truy. Chương 50, lời xin lỗi muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, lời xin lỗi muộn màng. Tần Khả Dao quay người rời đi. Máy truyền tin của Tần Duệ lập tức vang lên. Tần Duệ nhìn máy truyền tin hiển thị hai chữ Tần Phàm, tràn đầy phiền chán. Năm đó, hắn bởi vì bảo vệ Lục Vân Sơ, từng có vài phần áy náy với Tần Phàm. Kết quả chân tướng lại thành ra như vậy. Sự kiện năm đó đã qua lâu như vậy, Tần Phàm cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm người đổi trắng thay đen trước Thẩm Khiêm đại sư. Tần Phàm không cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn cảm thấy xấu hổ. Cũng không biết Khả Dao đứt dây thần kinh nào, cứ mâu thuẫn với Vân Sơ mãi. Vì đối phó Vân Sơ, Khả Dao cư nhiên không tiếc số tiền lớn mua chuộc người bên cạnh Thẩm Khiêm đại sư. Đều do hắn ngày thường cho Khả Dao quá nhiều tiền tiêu vặt. Chẳng những đem Khả Dao dưỡng thành thói ăn xài phung phí, còn có thể lan lộn như vậy. Tần Duệ không nhận liên lạc của Tần Phàm. Chỉ chốc lát, lại có cuộc gọi khác truyền đến. Tần Duệ nhìn thông tin liên tiếp gọi lại đây, không khỏi có chút khó chịu. Tần Phàm đại khái đang rất nóng nảy, thấy hắn không dao động, liền mời trưởng bối trong nhà ra mặt. Tần Duệ nhắm mắt lại. Tần Phàm như thế nào cũng là người Tần gia. Mọi người đều biết hắn ta là cơ giáp chế tạo sư thiên tài của Tần gia. Nếu vụ việc hắn ta sao chép lộ ra ngoài, toàn bộ danh dự của Tần gia đều sẽ đi quét rác. Lục Vân Sơ nhìn máy truyền tin trên tay, không khỏi nhíu nhíu mày. Đã đến tình trạng này rồi, Tần Duệ đến tột cùng còn muốn làm cái gì? Lục Vân Sơ thở ra một hơi, chuyển nhận cuộc gọi của Tần Duệ. Thực xin lỗi, Tần Duệ nói. Lục Vân Sơ nghiêng đầu nhìn Tần Duệ nói. Sau đó thì sao? Tần Duệ không dự đoán được Lục Vân Sơ sẽ phản ứng như vậy. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn người tươi cười trên màn hình, Tần Duệ đã thật lâu chưa thấy Lục Vân Sơ tươi cười. Lúc này nhìn đến nụ cười của Lục Vân Sơ, Tần Duệ lại chỉ cảm thấy xấu hổ quẫn bách. Là em gái ta cùng Tần Phàm mua chuộc người bên cạnh Thẩm Khiêm đại sư, vu hãm cho em. Tần Duệ có chút hổ thẹn nói. Lục Vân Sơ gật đầu, nói, ta biết, việc này là do ta nói với anh mà. Tần Duệ có chút hổ thẹn nói. Thực xin lỗi, anh thực xin lỗi ta. La Vĩnh là trợ thủ của Thẩm Khiêm đại sư, trình độ chế tạo cơ giáp không thấp. Hắn không thiếu tiền. Lấy bản lĩnh của em gái anh nguyên bản là không hối lộ được hắn. Hắn đáp ứng cô ta là vì hắn cho rằng ý của Tần Khả Dao cũng là ý của anh. Lục Vân Sơ nhàn nhạt nói. La Vĩnh có hai đứa con trai đang theo học hệ cơ giáp. Tần Duệ tuổi còn trẻ đã là thiếu tướng, sức chiến đấu bậc nhất. La Vĩnh giúp Tần Khả Dao chuyện này chính là hy vọng Tần Duệ có thể quan tâm hai con trai mình. Một chút. Tần Duệ mím môi không nói gì. Cho tới nay hắn đối với người nhà đều quá tín nhiệm. Tín nhiệm đến mức dung túng. Kết quả bọn họ lại lấy hắn ra làm tay súng. Lục Vân Sơ tiếp tục nói. Ta đã sớm nói rồi. Tần thiếu cái gì cũng không cần làm. Anh chỉ cần tới gần ta một chút. Liền có rất nhiều người xem ta không vừa mắt. Nhảy nhót lung tung muốn giáo huấn ta. Dù anh không muốn gờ yêu ta ết bá nhân nhưng bá nhân lại chết vì anh. Xin lỗi. Tần Duệ cắn chặt răng. Hắn không biết nói gì khác ngoài xin lỗi. Lời xin lỗi nhạt nhạt và yếu ớt. Ta sẽ tìm cơ hội giải thích cùng Thẩm Khiêm đại sư. Lục Vân Sơ cười cười. Nói. Không cần. Tần Duệ nhìn Lục Vân Sơ. Nói. Tại sao? Lục Vân Sơ cười nhạo một tiếng. Nói. Tại sao? Chờ Tần thiếu xuất đầu cho ta. Vậy phải chờ tới kiếp nào? Ta, Tần Duệ cắn răng, nhất thời không nói gì. Thanh danh của Tần gia không thể bị hoen ố. Còn ta, chỉ là một bình dân mà thôi. Tính là cái gì? Lục Vân Sơ có chút tự giễu nói. Anh có muốn biết tại sao lúc trước ta không cực lực tranh cãi không? Lục Vân Sơ cắt ngang lời Tần Duệ nói. Tần Duệ có chút áy náy nói. Là vì lúc đó không có ai tin tưởng em sao? Lục Vân Sơ cười cười. Nói. Đây cũng là một nguyên nhân. Tần Phàm là thiếu gia cao quý của Tần gia. Mà ta chỉ là một tên bình dân. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Vừa nhìn liền hiểu. Trái tim Tần Duệ không khỏi quặn đau. Còn có lý do gì khác? Lục Vân Sơ gật đầu. Nói. Còn một cái. Bản thiết kế mà Tần Phàm lấy thực chất là bản thảo mà ta bỏ đi. Ta ngại hiệu suất chuyển đổi của thứ kia quá thấp cho nên không muốn dùng. Kết quả Tần Phàm lấy tới tay thì coi như đạt được chí bảo. Tần Duệ, ta chưa bao giờ biết. Kỹ năng chế tạo cơ giáp của em tốt đến vậy. Tần Duệ sửng sốt một chút nói. Một bản thảo bỏ đi. Thứ mà Tần Phàm lấy trộm thực chất chỉ là bản thảo bỏ đi. Theo hắn biết, Tần Phàm đã giành được giải thưởng nhờ thiết kế. Đó, bất quá, chuyện này cũng không kỳ quái. Những người tham gia thi đấu chọn đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư đều là những người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Nhưng kết quả thi đấu, Lục Vân Sơ lại dẫn đầu bỏ sang người khác. Lục Vân Sơ cười cười, nói, anh chưa từng quan tâm tự nhiên sẽ không biết. Tần Duệ cười khổ trong lòng chua xót. Tần Duệ còn muốn nói gì đó. Đáng tiếc người bên kia máy truyền tin đã cúp máy, cách chương.